Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 112, nổi giận vân vân. Thanh lãnh mà uy nghiêm giọng nữ mới ra. Trong sân sở hữu Vân Lam Tông đệ tử đều là mở mắt ra. Trên bệ đá hơn 10 vị lão giả áo bào trắng cũng là mở mắt, tinh mang lập lòe ánh mắt nhìn về phía bầu trời. Xa xa trên bầu trời, xuyên thấu qua phiêu miểu tầng mây che lấp, Phí Lôi cái kia vẫy lấy hai cánh đấu khí khôi ngô thân ảnh, rốt cục chậm rãi xuất hiện ở vô số đạo trong tầm mắt. Đấu vương, vô số đạo đồng dạng thân ảnh xuất hiện trên Vân Lam Tông ngàn trong lòng người. Trên thềm đá hai vị đi đến đấu vương cấp bậc Vân Lam Tông trưởng lão cũng là có chút khẩn trương triển khai hai cánh đấu khí, bay đến bầu trời cùng Phí Lôi rằng co. Các hạ thân là đấu vương cường giả người, chẳng lẽ không biết Vân Lam Tông phụ cận bầu trời không cho phép phi hành sao? Một đạo xinh đẹp thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại thiên không. Sau lưng của nàng có một đôi màu xanh cánh lông vũ. Cánh lông vũ thoáng có chút hư ảo, trong tay nắm một thanh bộ dáng có chút kỳ dị, đồng thời tản ra thanh sắc quang mang trường kiếm, chính là Vân Lam Tông tông chủ Vân Vận. Ồ, thật đúng là lần đầu tiên nghe nói. Phí Lôi giang tay ra, có chút làm quái nói, bởi vì cái gọi là gần son thì đỏ, gần mực thì đen, đi theo Chu thần loại này không có tiết tháo người ngu lâu. Nguyên bản chất phác đàng hoàng Phí Lôi cũng xấu đi. Ngươi, Vân Vận bị sặc một tiếng, cường tự nuốt xuống hỏa khí, cố gắng ôn hòa lại, cảnh giác mà hỏi, Già Mã đế quốc cảnh nội cường giả, ta phần lớn nhận biết, chẳng biết các hạ đến cùng là người phương nào, đến đây ta Vân Lam Tông có gì muốn làm? Phí Lôi không có trả lời Vân Vận vấn đề, hỏi ngược lại, thế nhưng là Vân Lam Tông tông chủ Vân Vận ở trước mặt. Thấy Vân Vận khẽ vuốt cằm, Phí Lôi ánh mắt có chút sáng lên, từ nạp giới bên trong lấy ra Chu thần giao cho phong thư của hắn. Vận lên đấu khí cất giọng nói, tên ta Phí Lôi, thụ ta chủ Chu thần nhờ, đến đây Vân Lam Tông đưa thư. Phí Lôi nhàn nhạt tiếng quát, tại đấu khí hùng hồn thêm tạp dưới, tại toàn bộ Vân Lam Sơn, thậm chí là Gia Mã Thánh Thành cuồn cuộn khuếch tán ra tới. Bình thản đơn giản ngữ, chậm rãi phiêu đãng tại to lớn trên quảng trường, làm cho cái kia tràn ngập quảng trường lấp đầy khí tức, hơi rung chuyển cùng hỗn loạn. Rất nhiều đệ tử vừa có chút hâm mộ nhìn lên trên bầu trời phương rất nhiều đấu vương cường giả người. Một bên suy tư Chu thần đến tột cùng là người phương nào. Mà cái này cuồn cuộn tiếng quát cũng làm cho toàn thành ánh mắt đều đặt ở Vân Lam Sơn trên không. Giờ khắc này, đế đô tam đại gia tộc cùng hoàng thất người đều đối với vị này tên là Phí Lôi đấu vương cường giả người tràn ngập hứng thú. Càng đối với vị này lạ lẫm đấu vương phía sau chủ thượng vạn phần hiếu kỳ. Một vị đấu vương cường giả người là đủ dao động Già Mã đế quốc thế lực khắp nơi yếu ớt cân bằng. Huống chi, vị này đấu vương hiển nhiên thuộc về một cái cực kỳ thế lực khổng lồ. Nếu không thân là đấu vương cường giả người, làm sao lại biết có chủ thượng? Chu thần là một tên Vân Lam Tông trưởng lão nghe được cái này tên quen thuộc, cẩn thận hồi tưởng, đột nhiên hô lớn, Chu thần, không phải liền là cái kia Tiêu Viêm sư huynh? Một tên trưởng lão khác cũng là bừng tỉnh đại ngộ, cách khác chỉ vào Phí Lôi mắng to, người chủ thượng giết ta Vân Lam Tông nội môn chấp sự, trắng trợn truyền bá từ hôn thư bỏ vợ, để ta tông mất hết mặt mũi. Người thế mà còn dám tự chui đầu vào lưới. Chư vị trưởng lão, theo ta bắt giữ người này. Người trưởng lão kia cười gằn, định cùng những người khác liên thủ, hào hào giáo huấn trước mắt cái này tự xưng Chu thần thuộc hạ đấu vương. Ha ha, thật không hổ là ngàn năm đại tông, thế mà dự định khó xử ta cái này người mang tin tức, còn muốn lấy chung lấn quả. Phí Lôi cười nhạo một tiếng, ngay sau đó ánh mắt ngưng lại, một thanh từ lôi đình đấu khí tạo thành còn như thực chất trường kiếm liền xuất hiện ở trong tay. Lui ra, Vân Vận nhìn thấy càng tụ càng nhiều, ngo ngoe mến động Vân Lam Tông trưởng lão, ống gây áo vung lên, lạnh lùng nhìn phía sau cái này nhóm trưởng lão, nghiêm nghị nói, các ngươi còn ngại không đủ mất mặt sao? Tông chủ, ta nói, lui ra. Vân Vận đấu hoàng khí thế thốt nhiên bộc phát, ánh mắt sắc bén quét mắt chung quanh cái này nhóm lão bất hiu. Cuối cùng khiến cái này ý đồ quần ẩu Phí Lôi ra hỏa lui xuống. Áp đảo cái này nhóm lão ra hỏa, Vân Vận xoay đầu lại, hít sâu một hơi, lạnh lùng nhìn trước mắt nắm lấy kinh chập lôi kiếm Phí Lôi. Nàng có thể cảm giác được, trước mắt vị này đấu vương cường giả người, mặc dù chỉ là mới vào đấu vương tiêu chuẩn, nhưng đấu khí lại vô cùng cô đọng. Cái này rõ ràng là tu tập địa giai trở lên đấu khí công pháp nguyên nhân. Có thể giống như này đẳng cấp cao đấu khí công pháp. Cái kia chu thần đại biểu lực lượng, tuyệt đối không phải Vân Lam Tông có thể khinh thường. Vân Vận ngược lại là không có đoán sai. Phí Lôi nói tu tập kinh chập lôi pháp, chính là chu thần vơ vét tài sản huân nhi thời lấy được địa giai trung cấp công pháp. Thậm chí so Vân Lam Tông chỉ có tông chủ mới có thể học chí cao bí pháp. Phong chi cực công pháp đẳng cấp còn cao. Nhìn trước mắt tại chính mình cái này đấu hoàng trước mặt đều mặt không đổi sắc Phí Lôi. Vân Vận càng thêm khẳng định chính mình suy đoán. Bình tĩnh nói, ngươi nói thư đâu? Ở chỗ này, Phí Lôi hai tay trình lên thư tín. Trịnh trọng nói, Vân Vận tông chủ, ta chủ nói này thư nhất thiết phải giao cho ngươi tay. Mời ngươi nhận lấy xem qua. Vân Vận không nói một lời, lạnh lùng tiếp nhận thư. Tại chỗ xé mở nhìn, dĩ hòa vi quý, quan gia nên giải không nên kết. Rất tốt, nghĩ không ra vị này chu thần các hạ, dĩ nhiên như thế khiêm cung có thiện, thông tình đạt lý. Vân Vận nhìn thư nửa bộ phận trước, lập tức cảm giác trong lòng mây đen tản ra. Xem ra, việc này mặc dù Vân Lam Tông có chút ăn thiệt thòi, nhưng chung quy là có thể hòa bình giải quyết. Tối thiểu nhất, Vân Lam Tông không cần đi lo lắng Tiêu Viêm cùng chu thần hai vị này thiên phú trác tuyệt thiên tài. Tương lai chú định sẽ trở thành cường giả nhân vật. Đối với Vân Lam Tông có chỗ ghét hận, Vân Vận thở dài nhẹ nhõm. Tiếp lấy nhìn xuống, hai người tự mình giải quyết. Ước hẹn 3 năm, luận võ, gặp lại nở nụ cười quên hết thù oán. Vân Vận xem hết cái này một bộ phận, có chút tán đồng nói, không sai, cái này ước hẹn 3 năm quả thực không tệ. Từ hôn sự tình nguyên bản là Yên Nhiên trò đùa lời nói, không bằng liền để Yên Nhiên cùng Tiêu Viêm 3 năm sau. Tại Vân Lam Sơn đỉnh phân cao thấp, bất luận thắng bại, trước thù tận mẫn, kia là tốt nhất. Phí Lôi nhìn thấy Vân Vận trên mặt vẻ hài lòng, dẫn theo tâm cũng rơi xuống. Hắn sợ nhất chính là chu thần ở trong thư nói một chút để Vân Vận khó xử tức giận lời nói. Vậy hắn Phí Lôi sợ là đi không ra Vân Lam Sơn. Chỉ là, đây là cái gì? Vân Vận âm điệu đột nhiên đề cao một cái 8 độ. Sắc mặt đỏ bừng, giữa lông mày đều là nổi giận mà nói. Đồ vô sỉ, khinh người quá đáng, ngươi chính mình nhìn xem, ngươi gia chủ bên trên viết những thứ gì? Vân Vận nổi giận phía dưới, một tay lấy tin lắc tại Phí Lôi trên mặt, ẩn chứa đấu khí giấy viết thư, đem Phí Lôi mặt vung đau nhức. Thấy Vân Vận cái này đấu hoàng cường giả nổi giận, Phí Lôi cũng không dám nói gì, vén lên trên mặt mình thư nhìn lại, chỉ thấy tin mở đầu cùng ở giữa rất bình thường, đều là chút cường điệu muốn cùng Vân Lam Tông hòa giải, yêu cầu tiến hành ước hẹn 3 năm. Thế nhưng là sau cùng lời nói liền không đúng lắm. Nghe qua Vân Vận tông chủ thiên phú trác tuyệt, dung mạo tuyệt thế, điềm tĩnh tú mỹ, ta sớm đã có lòng ngưỡng mộ. Trằn trọc, đêm không thể say giấc. Phí Lôi run rẩy xem hết cái này phong buồn nôn thư tình. Tại nhìn một chút trước mặt nổi giận Vân Vân, trong lòng sắp khóc lên tiếng. Có ngươi như thế hố người chủ thượng sao? Viết tin ngươi liền viết thư. Viết cái gì thư tình a? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.